Phụ lục 2. Một số câu hỏi thường gặp. Sau khi cuốn Năng lực chữa lành của tâm được xuất bản, tôi rất vui khi nhận được những lá thư từ các độc giả và gặp gỡ nhiều người tại các buổi thiền tập. Trong cuốn sách mới này, tôi muốn đề cập chi tiết đến các pháp thiền chữa lành, thảo luận về một vài chủ đề mới và giải đáp một số câu hỏi về việc chữa lành. Tôi cũng rất vui mừng khi trực tiếp nghe được rằng phương pháp chữa lành này đã có ích rất nhiều. Tại các buổi thiền, có nhiều người không quen với thiền định chữa lành đã đến để có được một ít lợi lạc trước mắt. Thí dụ như có vài người dồn hết tâm sức vào việc quán tưởng đến nỗi họ cảm thấy rất rõ rằng mình đang thực sự đi vào những tế bào ánh sáng vô biên với cảm giác sợ hãi, cởi mở và vui thích. Chính sự tham gia thiền tận tình này đã gặt hái được những phần thưởng lớn, đặc biệt là khi bạn duy trì đều đặn việc thực hành. Những điều từ độc giả đã truyền cảm hứng cho tôi là cuốn sách của Ngài đã giúp tôi khi tôi phải trải qua quãng thời gian khó khăn. Cuốn sách của Ngài đã giúp tôi biết được Phật giáo lôi cuốn đến giường nào. Tất cả là về việc từng bước cải thiện cuộc sống hàng ngày của chính mình, tận hưởng cuộc sống mà ta có và sống sao cho tốt nhất. Cuốn sách đã luôn trợ giúp và truyền cảm hứng cho hành trình ra khỏi cơn trầm cảm của con. Mẹ con chưa từng cởi mở với bất kỳ tôn giáo nào và không bao giờ đón nhận Phật giáo. Nhưng bà đang cảm thấy rất thích thú cuốn sách của Ngài. Cuốn sách của Ngài đã giúp ích rất nhiều cho mẹ con và tất cả chúng con trong thời gian mẹ con lâm bệnh và sau khi bà qua đời. Và ngạc nhiên nhất, có người đến lớp thiền của tôi và nói: "Con tới gặp Ngài vì cuốn sách của Ngài đã cứu sống con." Một người đàn ông theo đạo Thiên Chúa đã viết cho tôi rằng thời gian trước khi ông nghe buổi phỏng vấn của tôi trên đài và đọc sách của tôi, ông chưa từng để tâm tới sự cứu rỗi mà mọi tôn giáo trên thế giới hiển bày, lòng vị tha, v.v. Ít nhất giờ đây tôi đang chú ý đến khía cạnh quan trọng nhất của sự tồn tại. Dù cuốn sách dựa trên những nguyên tắc Phật giáo, nhưng nó đã khuyến khích ông chú ý hơn đến đức tin của chính mình. Tôi thấy ông có phản ứng rất hài lòng vì nó chứng tỏ rằng phương pháp của cuốn sách là phổ quát và thích hợp với bất kỳ ai cởi mở đón nhận, chứ không chỉ riêng các tín đồ Phật giáo. Sau đó có một đôi vợ chồng nọ đã trải qua chương trình 12 bước điều trị bệnh nghiện. Họ rất quan tâm đến việc các Phật tử sử dụng nguồn sức mạnh và những nguồn khác bên ngoài để chữa bệnh. Nó cũng tương tự như chương trình 12 bước, đưa ra lời khuyên những người tham gia dựa vào một sức mạnh cao hơn để được giúp đỡ nhưng giải thích cho những cá nhân theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp. Cho dù có người tin vào Chúa thì sự trợ giúp của nguồn lực bên ngoài có thể vô cùng hữu ích. Trong Phật giáo, sức mạnh của tâm là nguồn sức mạnh và trí tuệ tối thượng của chúng ta. Mặc dù vậy, hầu hết chúng ta cần một số nguồn tích cực bên ngoài để thúc đẩy các nguồn lực bên trong. Tôi cũng ấn tượng bởi đức tin mạnh mẽ mà những người tham gia các buổi thiền của tôi có được trong sự cầu nguyện. Họ gửi sống chữa lành đến bạn bè trong suốt buổi hành thiền. Sau đó, họ phát hiện ra rằng những người bạn này có được cảm giác khỏe mạnh vào lúc đó, ngay cả khi họ không hề biết ai đang truyền cho họ các nguồn phước chữa lành. Thông thường, lợi ích chính mà thiền định mang đến là dành cho thiền giả. Nhưng nếu những ai có niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện dành cho người khác, và nếu họ muốn chia sẻ những lợi ích thiền định với người khác, thì việc này có thể khiến họ thấy hứng thú hơn trong việc thiền định. Sau đây là những câu trả lời của tôi đối với một số câu hỏi đáng nhớ về thiền chữa lành. Hỏi: tại sao Ngài tập trung vào việc nhận ra những nguồn phước chữa lành cho bản thân hơn là việc tặng chúng cho người khác? Khi chúng ta cố gắng bắt đầu hành trình tâm linh, viện lý do để không tiến lên là một chiếc bẫy điển hình cho nhiều người trong chúng ta. Khi không theo đuổi bất kỳ con đường tâm linh nào, ta thậm chí còn không nghĩ nhiều đến việc quan tâm đến người khác. Nhưng khi chúng ta ở điểm bắt đầu trên một số hành trình đáng giá, thì chúng ta liền nghe thấy: "Ồ, mi thật ích kỷ, mi đang hưởng thụ an lạc trong khi nhiều người đang chịu khổ đau. Thật bất công làm sao." Nó kìm chân chúng ta cản trở ta có thêm bất kỳ tiến bộ nào. Lúc này, ta phải ghi nhớ hai điều. Thứ nhất, để giúp đỡ hoặc chữa lành người khác, trước hết chúng ta phải có được lợi ích từ phước lành chữa bản thân. Nó cũng như việc muốn bố thí tiền cho một người nghèo khổ. Đầu tiên, chúng ta phải có hoặc kiếm được chút tiền. Bởi vì chỉ có vậy thì chúng ta mới đem cho được. Thứ hai, vâng, theo Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, việc tu tập tâm linh tốt nhất là đáp ứng nhu cầu của người khác, của chúng sinh mà không có động cơ ích kỷ. Điều đó có nghĩa rằng mục đích của chúng ta trong việc tạo ra niềm an lạc trong ta phải vì lợi ích của người khác, hoặc chí ít phải là mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải không do dự tạo ra an lạc và cảm thấy an lạc. Khi có được lợi ích rồi, chúng ta phải sẻ chia chúng với người khác với niềm hỷ lạc lớn lao. Ngoài ra, chúng ta phải hiểu rằng nếu có thể tạo ra niềm an lạc, thậm chí vì lợi ích cho riêng mình, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật thú vị. Nếu chúng ta an bình, thì tự nhiên tất cả lời nói và hành động của chúng ta sẽ là biểu hiện của an lạc. Khi đó, ngay cả khi ta không chủ động chia sẻ niềm an bình hoặc cố gắng giúp đỡ người khác, thì những phẩm chất tốt đẹp của ta vẫn sẽ có tác động tích cực đến nhiều người xung quanh. Vì vậy, điều quan trọng là phải mất kiên nhẫn với bản thân khi chúng ta đang chìm đắm trong những tư tưởng và lòng tham xấu xa. Tuy nhiên, chúng ta phải kiên nhẫn với bản thân khi định bơi vào miền an lạc. Hỏi, tại sao Ngài lại tin vào việc chữa lành dựa trên khái niệm thay vì thiền định về cảnh giới vô nhị vượt ngoài mọi thứ? Nếu qua kinh nghiệm thiền về vô nhị, thoát khỏi khái niệm, chúng ta phải dùng trải nghiệm đó để chữa trị các vấn đề, vì thiền vô nhị là phương tiện chữa lành đầy quyền năng. Nhưng chỉ có những ý tưởng mang tính khái niệm về vô nhị hay tham vọng muốn thiền định sẽ không trang bị đủ để chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ về việc sẽ chia với người khác lợi ích của kết quả thiền định cao hơn. Cuốn sách này không chỉ dành cho những thiền giả thành thục, mà còn dành cho những người không sử dụng các bài tập này nhiều. Nó dành cho đa số những người như chúng ta, vì chúng ta nhận thức các đối tượng tâm thức với lối nhị nguyên và bằng cảm xúc thèm muốn hoặc không thích chúng. Chúng ta cần cho phép mình tiến hành từng bước một từ nơi ta đang đứng. Đầu tiên, chúng ta cần chữa lành những tư tưởng, cảm xúc và tình cảm tiêu cực. Khi suy nghĩ và tình cảm của chúng ta tích cực hơn, thì đó là lúc ta đã sẵn sàng vượt ngoài cái tích cực bằng cách thư giãn và trú trong trạng thái rộng mở và vô nhị. Mặt khác, chỉ đơn thuần ấp ủ ý tưởng thực hiện các bài thiền quan trọng, chúng ta có thể tránh việc theo đuổi bất kỳ pháp thiền nào, thậm chí những bài đơn giản hơn và kết thúc là không làm gì cả trong đời. Chúng ta không thể có đủ tiền để mua bánh mì thì làm sao sống nhờ bánh ngọt được. Hỏi, có nhiều phương pháp khác nhau về việc chữa lành trong Phật giáo Tây Tạng. Đáp, có hàng nghìn phương pháp chữa lành khác nhau trong Phật giáo Tây Tạng. Hàng loạt lối tu trì được sử dụng để tạo ra và tăng cường việc chữa bệnh, chẳng hạn như quán tưởng các hình ảnh hòa bình hay dữ tợn, đọc các lời chú nguyện, đà la ni, âm tiết, âm thanh và thực hiện các bài tập về thể chất và tinh thần. Ở Tây Tạng, tôi đã chứng kiến nhiều con người giản dị lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện hàng triệu lần, mặc dù thậm chí không có sự hiểu biết về thiền định ở khía cạnh triết học. Nhưng họ có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh cầu nguyện đến mức có thể chữa lành tất cả các loại bệnh tật. Những đồ vật thần bí, hình ảnh về các vị thần thánh và các đồ hình thần bí mà các vị đạo sư ban phước được dùng để ngăn ngừa và chữa lành nhiều rủi ro. Có nhiều cách để tạo ra sự tin tưởng mang tính sùng kính, cũng như có nhiều nguồn, nhiều phương pháp chữa lành. Chúng ta có thể nhận được các phước báo chữa lành dưới dạng ánh sáng, nước, gió, đất, âm thanh và cảm giác. Chúng ta có thể phát triển niềm tin vào sự hiện diện thiêng liêng hoặc tôn kính bậc đạo sư đã giác ngộ dưới dạng thức mà ta hình dung hoặc có dạng con người. Các phương tiện và phương pháp chữa lành không thiếu. Cái thiếu là sự hiểu biết, cống hiến và niềm tin của chúng ta vào quyền năng chữa lành. Hỏi: Ngài có cho phép chia sẻ sức mạnh chữa lành đến những người khác không? Đáp: Theo Phật giáo, chúng ta không cần phải được người khác cho phép mới dành tặng bất cứ điều gì có lợi cho họ. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy cần phải được phép, thì tốt hơn là hãy xin phép. Nếu không, vật chướng ngại về tinh thần của tâm nghi ngờ có thể cản trở sự chia sẻ những lợi ích của việc chữa lành. Tôi phải nói thêm rằng, nếu có bất kỳ ai thật sự quan tâm đến việc cần cho phép được chia sẻ điều gì đó tốt đẹp, thì tốt hơn là xin phép được sẻ chia. Trước khi bạn gửi cho ai đó những nguồn năng lượng tiêu cực như tức giận, tham luyến, ghen tị và cái tôi. Vì vậy, hãy hỏi đối tượng mà bạn muốn trao năng lượng: Tôi có thể cáu giận với anh không? Trước khi trải qua cảm xúc này. Hỏi: Chúng ta có cần cẩn thận đối với những mong muốn của mình không? Đáp: Mong muốn làm tổn hại ai đó có thể làm hại chính mình, đặc biệt nếu ta là người cởi mở và dễ bị tổn thương. Nhưng nếu bạn mong muốn làm tổn hại người khác khi nuôi dưỡng một thái độ ích kỷ, thì bạn sẽ bị tổn hại nhiều hơn so với bất kỳ ai. Tuy vài người gọi đó là cầu nguyện tiêu cực, nhưng họ dùng từ cầu nguyện là không đúng, bởi vì cầu nguyện luôn có mục đích tốt. Mong ước những gì tiêu cực và thể hiện chúng bằng lời nói là một lời nguyền chứ không phải là lời cầu nguyện. Ước nguyện bao giờ cũng là tích cực, ngay cả khi khó đạt được. Có một số ước nguyện trong Phật giáo truyền thống như: Con nguyện sống trong cõi khổ đau vì lợi ích của toàn chúng sinh cho đến khi thành Phật. Con nguyện hồi hướng tất cả công đức đến mọi chúng sinh. Con nguyện chịu mọi khổ đau thay cho tất cả. Những ước nguyện như vậy, thay vì gây ra các hậu quả, sẽ tạo ra bước tiến lớn trong hành trình tâm linh của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nuôi dưỡng lòng hoài nghi và do dự, rồi sợ hãi rằng ước nguyện như vậy sẽ tạo ra phản ứng tiêu cực trong bạn, thì nó có thể gây ra tác động xấu. Lý do không phải vì bản thân lời ước nguyện ấy, mà vì sự hoài nghi tâm linh của bạn. Hỏi: Tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai hay thứ gì ngoài bản thân. Sao tôi có thể xem các nguồn bên ngoài là thanh tịnh được? Đáp: Sự thật là nếu không thể hiểu rõ các nguồn tích cực bên ngoài, thì bạn cũng sẽ không thể hiểu được các đặc tính tích cực bên trong mình. Tại thời điểm này, bạn có rất ít khả năng thấy rõ. Nó là một đặc tính tâm linh mà bạn có thể phát triển và làm như vậy mang lại nhiều lợi ích. Nếu có sự thấu hiểu, thì bạn có thể hiểu được mọi người, mọi thứ theo đặc tính của chúng. Điều này không khiến bạn phụ thuộc vào người khác hoặc vào sản phẩm của bất kỳ thứ gì bên ngoài. Chú giải thuật ngữ. An lạc là mục tiêu của việc chữa lành. Niềm an bình là việc nhận biết các cảm nghiệm an bình và nhận biết những biểu hiện của tâm trí chúng ta. Nó không phải chỉ đơn giản là một trạng thái trung tính của phần còn lại, hay sự vắng bặt suy nghĩ, hay hành động theo kiểu say thuốc hay buồn ngủ. Cũng như không phải chỉ là sự vắng mặt của những cảm xúc tiêu cực và thiếu hòa hợp về thể chất. Không có niềm vui nào lớn hơn sự tỉnh giác về an bình. Không gì có thể khiến ta lo âu nữa nhờ sức mạnh đến từ sự tỉnh giác này. 4. Sức mạnh chữa lành là hình ảnh, lời nói, cảm giác và niềm tin tích cực. Đây là chìa khóa, là trọng tâm của Pháp Thiền Chữa Lành được trình bày trong cuốn sách này. Các động tác chữa lành. Các hoạt động chữa lành, những di chuyển tích cực từ bên trong cho đến các sóng chữa lành và sự thay đổi. Các động tác chữa lành liên quan đến hành vi sống, giao tiếp, nối kết và tiến triển. Đối lập với nó là sự thiếu linh hoạt, yếu ớt, ngu đần, thụ động, ngưng trệ và cái chết. Chấp ngã là nguồn gốc của mọi căn bệnh về tinh thần, cảm xúc, phiền não và bệnh tật thể chất. Chính sự bó buộc đến từ việc chấp ngã là tôi, của tôi, và chấp cái khác là cái này, cái kia, anh ta, cô ta, vân vân. Khi đến lúc sự kìm kẹp của việc bám chấp trở nên chặt hơn, thì nỗi đau và hỗn loạn của chúng ta trở nên trầm trọng và lớn hơn. Khi đến mức độ bám chấp được nới lỏng, chúng ta sẽ được chữa lành và cảm thấy thoải mái. hoàn toàn buông bỏ bám chấp là hoàn toàn giải thoát chứng Phật quả. Chấp vào mặt tích cực. Một lựa chọn hữu ích thay cho việc chấp vào mặt tiêu cực. Nếu chúng ta đã tạo dựng các thói quen chấp vào những thứ và tư tưởng tiêu cực và không thể hoạt động mà thiếu chúng, thì sẽ có ích hơn nếu chấp vào những thứ và tư tưởng tích cực. Các nguồn tích cực sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh và an bình, và rồi chúng ta có thể buông lỏng bám chấp vào những thứ tích cực. Sẽ hữu ích nếu sử dụng các đối tượng tích cực làm bàn đạp để dần dần giải phóng sự kìm kẹp của chấp trước. Chuyển hóa, chuyển những vấn đề của chúng ta thành tích cực bằng cách khéo sử dụng các hình ảnh, lời nói, cảm xúc và niềm tin. Chẳng hạn, nếu chúng ta đối mặt với nỗi đau, chúng ta có thể nhớ lại một trải nghiệm hạnh phúc và an bình trong quá khứ làm tác nhân chữa lành hay điểm tập trung tâm linh. Sau đó, chúng ta nghĩ và cảm nhận rằng nỗi đau đã thâm nhập vào cảm nghiệm an bình này và cảm nhận nỗi đau đã trở thành niềm an lạc như muối hòa vào nước vậy. Ngài Torupchen Đệ Tam đã nói về sự chuyển hóa này như sau: điều quan trọng là đạt được sự cảm nghiệm với một tác nhân chữa lành trước. Sau đó, với tác nhân chữa lành này, việc chuyển hóa các vấn đề của bạn sẽ đạt hiệu quả cao. Đối tượng tích cực. Bất kỳ đối tượng nào mang đến niềm an lạc trong ta, đối tượng này là một nguồn chữa lành thật sự. Hơn nữa, những nguồn gốc có đặc tính tâm linh sẽ có sức mạnh chữa lành lớn hơn các hình ảnh tích cực thông thường, nếu chúng ta tin vào sức mạnh của chúng, bởi vì các nguồn gốc tâm linh được sinh ra từ các đặc tính sâu hơn và mạnh hơn. Các nguồn tâm linh có thể là các vật có thật hoặc là các hình ảnh, âm thanh, cảm giác do quán tưởng, những nơi linh thiêng, các chất được ban phước, những vị thần thánh hoặc thiền. Chúng ta sử dụng sức mạnh của họ làm nguồn và phương tiện chữa lành, như thể sức mạnh chữa lành đến từ họ. Trên thực tế, sức mạnh chữa lành đến từ chính tâm thức của chúng ta, và ta đang sử dụng các nguồn bên ngoài đơn thuần là để hỗ trợ cho việc chữa lành. Hơi thở, năng lượng chữa lành, chất nuôi dưỡng sự sống, năng lượng, nguồn cảm hứng và sự liên lạc. Đối lập với nó là cái chết, điểm yếu, sự cô lập, tắc nghẽn và ngưng trệ. Hỷ lạc, năng lượng chữa lành, năng lượng tích cực, nguồn cảm hứng, sức mạnh và sự chữa lành. Đối lập với nó là tiêu cực, yếu ớt, đau đớn, buồn rầu, ngu đần và đau khổ. Năng lượng chữa lành, những đặc tính có thể làm phương tiện chữa lành. Trong cuốn sách này, các năng lượng chữa lành quan trọng nhất là nhiệt và hỷ lạc. Nhưng các phương tiện chữa lành cũng có thể là các đặc tính của ánh sáng, hư không, nước, gió, đất và ý niệm tích cực. Nguồn sức mạnh là sự hiện diện tích cực. Đó có thể là một vị Phật, một vị thần và hình ảnh, lời cầu nguyện, cảm nghiệm hoặc ý tưởng. Hoặc đó cũng có thể là một hình ảnh thế tục, thí dụ như một bông hoa đẹp, bầu trời cao rộng, một âm thanh êm dịu hay một cảm giác an lạc. Bất kỳ đối tượng thật hoặc đối tượng tinh thần sẽ là một nguồn chữa lành có sức mạnh lớn lao nếu nó có các đặc tính tích cực và được tâm nhìn nhận là tích cực. Nhất nguyên, sự hợp nhất với kết quả thiền định. Vào cuối mỗi bài tập và khi mọi bước thiền đã xong, chúng ta hợp nhất với cảm giác an bình, hỷ lạc hoặc bất kể cảm giác nào bạn có, giống như nước hòa với nước vậy, và an trú trong cảm giác đó một lúc. Đây là cách ta gieo hạt giống thiền định ở tầng sâu hơn trong tâm thức. Tuy nhiên, một thiền giả Phật giáo tu thành công có thể dành toàn bộ thời gian thiền định để đi vào cảnh giới vô nhị. Nhiệt hay hơi ấm là năng lượng chữa lành cần cho sự sống, lửa, sức khỏe, sức mạnh và niềm tin. Đối lập với nó là lạnh, đông lạnh, chết, buồn rầu hoặc đau ốm. Sự rộng mở, bầu không khí hoặc thái độ chữa lành, giác tỉnh, an bình, vô biên. Đối lập với nó là hạn chế, ngưng trệ, tắc nghẽn, thiên vị, tham luyến, bám chấp và ích kỷ. tỉnh giác là tâm thức của sự chữa lành, tỉnh táo, chánh niệm, giác ngộ. Đối lập với nó là vô thức, lầm lẫn, mê muội và sao lãng. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Phuông Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hoan hỷ truy cập website diệupháp-am.net.